Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1094, quyết đấu. Góc truyện audio.com. James Potter người Lily Evans khi nhìn đến đối với mình thổ lộ người trong nháy mắt đó. Suýt chút nữa không tức giận chết cùng với nàng thổ lộ người. Không là người khác, chính là James Potter phía sau hắn đi theo chính mình ba cái huynh đệ. Tiểu Sirius, Louis Pan, tiểu Peter Lily thật sự sắp bị làm tức chết. Nàng cùng cái này Potter không hề có quen biết gì. Ngược lại là bọn hắn thỉnh thoảng liền chạy tới khiêu khích nhà mình tiểu bạn trai tại trên xe lửa là như thế. Tại trên yến hội khai giảng cũng là như thế. Đang phi hành trên lớp càng là như vậy bây giờ. Thế mà dùng chính mình mượn cớ, tiếp lấy khiêu khích nhà mình tiểu bạn trai cái này khiến Lily Evans sao có thể không tức giận. Nàng giờ khắc này đối với James Potter cảm nhận hỏng bét. Tới cực điểm đừng nóng giận, Lily bảo bối Chu Diệp cười nhẹ nhàng kéo đi một chút nhà mình tiểu la lị. Hắn đương nhiên biết James Potter vì sao lại đột nhiên cùng Lily Evans thổ lộ nói trắng ra là. Vẫn là Lamia vai trò Harry Potter oa bất quá đây chính là Chu Diệp muốn hiệu quả xuất sư nổi danh đi. Như vậy, chính mình đối với hắn làm cái gì đều chỉ sẽ bị đại gia cho rằng là chuyện đương nhiên chân chính nhân vật phản diện là dạng gì. Chu Diệp cảm thấy, chân chính nhân vật phản diện hẳn là loại kia tùy thời có thể dùng chính nghĩa lý do hài hòa người khác ra hỏa nâng cao đạo đức đại bổng. Muốn đánh ai liền đánh người đó đánh người khác sau đó. Còn muốn cho một đám ăn dưa quần chúng hô to. Thực sự là quá chính nghĩa nghe xong Chu Diệp mà nói. Lily cũng không có vì vậy mà nguôi giận. Ngược lại lớn vừa nói. Thân yêu, ngươi thật là quá nhân từ tại trên xe lửa. Gia hỏa này vô duyên vô cớ xâm nhập bọc của chúng ta toa. Khiêu khích chúng ta ngươi chỉ là đánh hắn một trận chuyện lần thứ hai. Khai giảng trong dạ tiệc, lại là bọn hắn khiêu khích người người cũng chỉ là ném đi hắn một cái hời hợt đánh mặt chú lần thứ ba. Đang phi hành trên lớp vẫn là bọn hắn lần nữa khiêu khích người kết quả chỉ là thua một kiện áo tăng hình coi như kết thúc thân yêu. Đây đã là lần thứ tư ta biết các ngươi phương đông thờ phụng thiện chí giúp người nguyên tắc xử sự. Nhưng mà cũng có quá tam ba bận như vậy. Ngươi không thể lại đem chính mình nhân từ cho những sợi này không chút nào biết được cảm ơn ra hỏa đám người nghe Lily mà nói. Đột nhiên cảm giác được giống như Lily Evans nói rất đúng. Đám người kia thế mà một mà tiếp, tái nhi tam khiêu khích đối đãi kẻ như vậy chính xác không thể lại nhân từ nhất là lần này. Thế mà ngay trước người khác bạn trai mặt. Nói muốn cùng người khác bạn gái thỉnh cầu quan hệ qua lại chuyện như vậy cho dù ai xem ra cũng là cực độ vũ nhục giáo huấn bọn gia hỏa này đúng. Cho bọn gia hỏa này một bài học hung hăng đánh bọn hắn đánh chết bọn hắn bọn gia hỏa này thực sự quá phận trong nháy mắt trong toàn bộ đại sảnh. Vang lên đủ loại tiếng kêu lần này. Liền các nam sinh đều không đứng tại James Potter phía bên kia. Cướp người bạn gái là tối kỵ quỷ mới sẽ đứng bọn hắn phía bên kia đâu đối với James có hảo cảm người. Lúc này cũng đều nhắm lại chính mình tuy ba không nói một lời. Loại thời điểm này, ai muốn giúp bọn hắn ra mặt chính là cùng toàn bộ Hogwarts tất cả học sinh đối nghịch. James Potter nói thật, lúc này cũng có chút trợn tròn mắt vì cái gì chính mình chỉ là chạy tới hướng Lily Evans thổ lộ mà thôi. Liền biến thành khiêu khích. Hơn nữa trở thành toàn trường mục tiêu công kích James ta nghĩ ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là xin lỗi. Sau đó lại rời đi Louis Pan nhỏ giọng tại James sau lưng nói. Không sai, nói xin lỗi đi tiểu Sirius cũng khuyên nói. Không, tuyệt không James Potter nguyên bản có chút do dự tâm tư. Đang nghĩ đến cái kia tự xưng là con trai mình nam hài nói lời phía sau. Lập tức lại kiên định đứng lên nếu như không có người kia lời nói. Có lẽ hắn cả một đời cũng sẽ không cùng Lily Evans thổ lộ. Dù là hắn biết mình tâm ý nhưng mà, bây giờ, hắn nghĩ xúc động một cái. Ta liền là thích ngươi. Lily Evans hắn câu nói này vừa mới nói xong. Toàn bộ trong nhà ăn, không còn âm thanh nữa truyền ra rất nhanh. Một thanh âm vang lên. Quyết đấu, thanh âm này từ mấy cái âm thanh. Từ từ tụ tập trở thành một đạo kinh đào hải lãng, tất cả học sinh đều tại hô to quyết đấu, cái từ đơn này đối mặt với đám người hô to. James Potter có chút trợn tròn mắt nhưng mà Chu Diệp nhưng trong lòng mỉm cười muốn chính là hiệu quả này nghĩ tới đây. Chu Diệp bỗng nhiên đem cánh tay của mình giơ cao khỏi đỉnh đầu. Theo động tác của hắn, rung khắp toàn bộ phòng ăn quyết đấu tiếng hô yên tĩnh trở lại. Vậy thì quyết đấu A, Chu Diệp chậm rãi nói. Khiêu khích cần trả giá tiên huyết đánh đổi, mới có thể để cho người đến sau nhớ kỹ, không cần làm ra vượt qua bản thân năng lực chuyện ngu xuẩn. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ học sinh của học viện nhóm đều hoan hô lên, có cấp cao học sinh hô hô lạp lạp đem trên bàn ăn bữa tối toàn bộ đều quét xuống trên mặt đất. Tiếp đó đem bốn cái học viện bàn ăn chắp vá lại với nhau, hợp thành một cái dài 20 mét, rộng 10 mét hình chữ nhật lôi đài. Thân yêu, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Lily thấp giọng tại Chu Diệp bên cạnh nói. Nàng vừa mới nói mấy câu nói kia, hoàn toàn chính là Chu Diệp dạy cho nàng, vì chính là đem chính mình tạo thành một cái tự dưng bị khiêu khích bộ dáng người tốt. Đương nhiên không có vấn đề, Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu La Lị đã có chút trổ mã phỉnh lên đồn ân. Xúc cảm không tệ, một tên đáng thương xem như đối với tất cả mọi chuyện lòng biết rõ. Isabel thấp giọng tại tiểu La Lị trong ngực cảm thán nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái này gọi là dêm đầu ngốc, hoàn toàn chính là bị nam nhân nhà mình giống như bù nhìn đồng dạng đùa bỡn. Mà tại lôi đài một bên khác, Trung nhị tổ bốn người cũng tại chuẩn bị nói thật, tiểu Sirius cùng Louis Pang đều có chút mê mang, vì cái gì chỉ là phóng một cái nếu đã, dêm liền sẽ biến như thế cấp tiến, lại dám ngay trước Chu Diệp đối mặt hắn cô bạn gái nhỏ thổ lộ. Mà đối với cái này lòng biết rõ tiểu Peter thì gương mặt khó có thể tin. Hắn thật sự có chút chấn kinh James Potter lực hành động bất quá không quan trọng. Cái này hoàn toàn làm rối loạn ý nghĩ của hắn, hắn còn chưa kịp chạy tới biểu trung tâm đâu. Làm sao lại ra chuyện này, cái này phải làm sao a? Tiểu Peter nhanh sầu chết mà xem như quyết đấu nhân vật chính James Potter mặc dù trong lòng cũng không nắm chắc. Nhưng mà vì cái kia đến từ tương lai hài tử lời nói, hắn có lòng tin cuối cùng giành được Lily Evan phương tâm. Nếu như hắn biết nam hài kia là người nào đó bố trí, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Có tinh thông ma pháp quyết đấu quy tắc sinh viên những năm cuối xung phong nhận việc đảm đương trọng tài. Theo hai người chuẩn bị thỏa đáng, Chu Diệp cùng James Potter riêng phần mình từ hai bên đồng thời đi lên lôi đài. Quyết đấu quy tắc là không cho phép sử dụng không thể tha thứ chú. Không thể sử dụng đối với cơ thể có chỗ tổn thương hắc ma pháp, ta đếm 3-2 một thời điểm. Các người mới có thể thi triển ma pháp đều biết sao. Làm trọng tài sinh viên những năm cuối nói xong quy tắc phía sau, nhìn một chút hai bên quyết đấu nhân tuyển, nói, như vậy, các ngươi có thể hướng đối phương hỏi thăm. Chu Diệp cùng James Potter lẫn nhau cầm trong tay ma trượng, hướng đối phương hành một cái vu sư lễ, tiếp đó riêng phần mình lui về phía sau thập bộ, kéo dài khoảng cách, cách trương.